Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 722, Côn Dương Thành. Góc truyện audio.com. Các ngươi có cái gì nghĩ cách sao? Mộc Trinh hỏi, kỳ thật những lời này cũng căn bản là nói nhảm. Bởi vì vô luận Mộc Ly cùng Lâm Xuyên lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ như thế đi làm. Đang mang vấn đề an toàn, hắn không có lựa chọn khác. Ách, phụ thân, ta cùng Vũ Y lần này tới, cũng là muốn nói với ngài chuyện này, đã phụ thân đã quyết định. Chúng ta không có cái khác dị nghị, Mộc Ly cung kính nói. Vậy là tốt rồi, Mộc Trinh mừng rỡ nói ra. Mộc Ly tuổi tác đầy đủ, hắn không lo lắng cái gì. Duy nhất sầu lo đúng là Vũ Y rồi. Nhưng là Mộc Phủ mắt nhìn đã nguy cơ trùng trùng. Hắn nếu là cưỡng ép đem Vũ Y giữ ở bên người, cái kia chính là hại hắn rồi. Cho nên hắn phải nhẫn tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộc Trinh liền rời đi Mộc Phủ, thẳng đến Đại Âm Lâu mà đi, thẳng đến ban đêm thời điểm mới trở về. Một tháng sau khi, Lạc Hà Tông sẽ tại Côn Dương Thành chiêu thu đệ tử. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau đi tới. Đây là Mộc Trinh mang về một câu, mà Lâm Xuyên đang nghe những lời này sau khi, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Cùng hắn theo Giê-xu chỗ đó lấy được tình báo là giống nhau. Trạng vạng tối, trời tối người yên, Lâm Xuyên gian phòng bốn phía hiện đầy Mộc Trinh an bài thị vệ. Nhưng là ngay tại Lâm Xuyên bên giường, cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi bay lên. Đang mặc áo khoác đen mây đỏ bạch Giê-xu xuất hiện. Chủ nhân, căn cứ tình báo của ta, một tháng sau Côn Dương Thành đệ tử tuyển nhận, sẽ do Lạc Hà thần nữ Lạc Vũ Hy tự mình chủ trì. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Lâm Xuyên chợp mắt, hai mắt chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về phía bên giường cung kính đứng đấy Bạch Giê-xu. Trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, ta cùng cái này Lạc Vũ Hy, phải hay là không? Bạch Giê-xu mỉm cười, như có điều suy nghĩ nói ra. Cắt không đứt, lý còn loạn, Lâm Xuyên nâng trán, đau cả đầu, hắn là nhớ rõ hắn cùng cái này Lạc Vũ Hy là nhận thức đấy. Nhưng trong đó đến cùng đã xảy ra một ít sự tình gì? Hắn cũng không nhớ ra được rồi. Đọc chuyện với vua, ta cùng với nàng chuyện giữa. Nếu như ngươi biết đến mà nói, đều nói cho ta biết đi. Lâm Xuyên nói ra, Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu, đem hắn biết đến một sự tình nói cho Lâm Xuyên. Đến nỗi giữa hai người hơi tư mật này nọ, hắn cũng liền không thể ra sức. Nếu như chủ nhân lo lắng nàng nhận ra ngươi, rất không cần phải, ngài lúc ấy tại tiên phủ lộ diện sử dụng thuật dịch dung. Lạc Vũ Hy không hề tin tưởng ngươi chân thật dung mạo. Bạch Giê-xu nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, rơi vào trong trầm tư. Một tháng sau, Mộc Trinh mang theo Lâm Xuyên cùng Mộc Ly bước lên tiến về trước Côn Dương Thành lộ trình. Với tư cách nguyên anh kỳ tu sĩ, Mộc Trinh tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đi tới bên ngoài mấy vạn dặm Côn Dương Thành. Đây là Thủy Quốc một tòa cỡ lớn thành thị, liền quy mô mà nói, so Lâm gia Dương An Thành còn muốn lớn hơn một điểm. Là Thủy Quốc trong phạm vi mấy triệu dặm lớn nhất một tòa thành thị rồi. Đây cũng là Lạc Hà Tông đem chiêu thu đệ tử công việc để ở chỗ này nguyên nhân. Lâm Xuyên đám người đi tới nơi này thời điểm, cả tòa thành thị đã là kín người hết chỗ. Lạc Hà Tông chiêu thu đệ tử tin tức từ lúc mấy tháng trước kia cũng đã phóng ra. Bởi vậy đi đến nơi người này mười phần nhiều lắm, toàn bộ đều là hướng về phía Lạc Hà Tông tới. Hơn nữa lúc này đây tuyển nhận cùng với các địa phương bất đồng. Bởi vì lúc này đây chủ trì chi nhân là Lạc Hà Tông tông chủ Lạc Thiên Thân sinh nhi nữ. Có Lạc Hà thần nữ danh xưng Lạc Vũ Hy, những cái kia biết rõ tự mình không có hy vọng tiến vào Lạc Hà Tông tu sĩ trẻ tuổi vì gặp Lạc Vũ Hy một mặt, cũng là theo bốn phương tám hướng chạy tới, tràng diện mười phần hùng vĩ. Mộc Trinh mang theo Lâm Xuyên cùng Mộc Ly vào thành sau, liền đi tới trước kia liền định tốt khách sạn, hoàn cảnh chỉ có thể nói là còn có thể, so với tại Nghi Giang Thành chỗ hưởng thụ được đãi ngộ. Tại đây xác thực kém rất nhiều, tuy nhiên Mộc gia tại Nghi Giang Thành xem như đại gia tộc. nhưng đã đến tại đây, cũng chỉ là một cái nho nhỏ tán tu gia tộc mà thôi. Nếu như không phải Mộc Trinh Nguyên Anh kỳ tu vi, đoán chừng tại Côn Dương Thành liền tốt một chút khách sạn đều đính không đến. Bởi vì người thật sự là nhiều lắm, nghỉ ngơi một đêm sau, Mộc Trinh cũng cuối cùng phải có chỗ hành động, vi phụ muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, các ngươi hôm nay có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng nhớ lấy không muốn đi quá xa, cũng không cần phát sinh xung đột với người khác, nơi này là Côn Dương Thành, không phải nơi chúng ta ở Nghi Giang Thành, một khi xảy ra sự tình, đã có thể không dễ làm rồi. Trước khi đi, Mộc Trinh dặn dò, Hải Nhi minh bạch, Mộc Ly gật đầu đáp. Mộc Trinh ly khai sau không bao lâu, Mộc Ly liền dẫn Lâm Xuyên ly khai khách sạn. Lúc này đây sự tình nếu như thành công, vậy bọn họ sẽ tiến vào Lạc Hà Tông tu luyện. Thừa dịp điểm ấy thời gian ở bên ngoài thấy chút việc đời cũng là tốt. Bằng không mà nói đột nhiên tiến vào hoàn cảnh như vậy. Chính Mộc Ly vấn đề không lớn, nhưng hắn sợ hãi Vũ Y sẽ không có cách nào tiếp nhận. Người trên đường phố rất nhiều, cũng là 10 phần náo nhiệt, mặc dù Mộc Ly như vậy trầm mặc ít nói tính cách. Cũng là hiếu kỳ nhìn qua bốn phía, mà Lâm Xuyên thì là trực tiếp bị Mộc Ly gác ở trên cổ. Hưởng thụ lấy hơn người một bậc đãi ngộ, du lãm lấy tòa này Thủy Quốc Đại Thành Thị, chứng kiến bên kia tòa nhà hình tháp không có. Nghe nói đó là Côn Dương Thành Khuynh Tiên Tửu Lâu, so với chúng ta Nghi Giang Thành có thể xa hoa nhiều hơn. Mộc Ly đối với trên vai Mộc Vũ Y nói ra, xác thực rất xa hoa. Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở Mộc Ly trên bờ vai hắn, so đại đa số người tầm mắt đều tốt hơn. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, hắn cũng có thể thấy rõ ràng tòa này mang tính tiêu chí lầu các. Nàng cần phải là ở chỗ này đi, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Theo Bạch Giê-xu cho hắn tình báo đến xem, Lạc Hà Tông lần này là trực tiếp đặt bao hết Khuynh Tiên Tửu Lâu. Hết thảy Lạc Hà Tông đệ tử đều ở tại đó, mà Lạc Vũ Hy tự nhiên đã ở trong đó. Hơn nữa bởi vì hiện tại Lạc Vũ Hy tu vi còn đình trệ tại Kim Đan kỳ đại viên mãn. Lạc Thiên còn cố ý điều động vài tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão đi theo. Bảo hộ Lạc Vũ Hy an toàn, trận chiến rất lớn, tránh ra, đang tại Lâm Xuyên nhìn xa Khuynh Tiên Tửu Lâu thời gian. Một cỗ chạy nhanh đến xe ngựa mạnh mẽ đâm tới chạy như bay tới. Không chút nào quản trên đường người đi đường chết sống, Mộc Ly sắc mặt hơi đổi, hắn vừa mới đắm chìm trong chung quanh vui chơi trong không khí. Cũng không nghĩ tới gặp được một màn này. Hơn nữa trên bờ vai lái Lâm Xuyên, hành động chế ngự, chờ ý thức được thời điểm nguy hiểm, xe ngựa cách hắn bên này đã là rất gần. Hô, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đem Mộc Ly cùng Lâm Xuyên lui ra đồng thời. Chính mình cũng cấp thiết hướng phía bên cạnh lui ra, tựa hồ chỉ là tại né tránh thời điểm không cẩn thận đụng vào Mộc Ly. Đương nhiên, Mộc Ly cũng không phải cái gì đều không có làm. Tu vi đạt tới Kim Đan sơ kỳ hắn, ý thức được nguy hiểm trước tiên liền đem linh lực phóng ra ngoài. Màu lam nhạt quang mang vờn quanh, chuẩn bị ngạnh kháng hạ lúc này đây xông tới, chỉ có điều cái bóng đen kia nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Trong nháy mắt liền đem hắn đụng phải ra, khiến cho hắn căn bản không kịp phản kháng. Bành, Mộc Ly trực tiếp đâm vào bên đường trên tường, mà Lâm Xuyên thảm hại hơn. Bởi vì trọng tâm rất cao nguyên nhân, trực tiếp đã bị vung ra trên tường, vẻ mặt mộng bức bộ dạng, cũng liền tại lúc này, điều khiển xe ngựa người một đạo ánh mắt âm lãnh quét tới. Đây là một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, đối với vừa mới Mộc Ly phóng thích linh khí, chuẩn bị xông tới xe ngựa hành vi cực kỳ bất mãn. Vung tay tựu là một roi đánh tới, cách trương,